Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 689, khuếch trương. 8. Đối mặt Lăng Lệ kiếm mang màu đỏ đánh tan chính mình vung ra kiếm mang. Hướng bên cạnh mình cấp tốc chém xuống mà đến, Dương Phong hắc sắc hốc mắt đột nhiên co rụt lại. Một cỗ nồng hậu dày đặc sát khí hội tụ mà thành băng lãnh lạnh tức giận từ hắn thể nội phát tán ra. Nắm chặt huyền thiên phi kiếm cổ tay phải đột nhiên lắc một cái. Từng đóa óng ánh diễm lệ kim sắc hoa mai. Từ hắn trong tay huyền thiên phi kiếm chỗ mũi kiếm phiêu đãng mà ra. Đồng thời những thứ này kim sắc hoa mai vừa xuất hiện. Liền mỗi 6 đóa kim sắc hoa mai tự động sắp xếp thành một cái vi hình 6 tinh mang trận. Mỗi một cái vi hình 6 tinh mang trận tự động cùng bên cạnh một cái vi hình 6 tinh mang trận tạo thành một cái càng lớn một chút 6 tinh mang trận. Cứ thế mà suy ra, vô số đóa kim sắc hoa mai tạo thành nguyên một đám lớn nhỏ không giống 6 tinh mang trận. Cuối cùng tất cả kim sắc hoa mai hội tụ đến cùng một chỗ. Tại Dương Phong trước người tạo thành một cái cực lớn, chói mắt, tản mát ra như nặng như Thái Sơn, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén uy áp. Tại Dương Phong trong tiếng giống giận dữ, hướng về kia nói dài 10 trượng kiếm mang màu đỏ ép tới. Theo Dương Phong gầm lên giận dữ. Tản mát ra vô tận uy áp 6 tinh mang trận, ở trong trời đêm, mang theo chói mắt kim quang, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, giống như đao cắt đậu hũ đồng dạng nhẹ nhõm đem đạo kia dài 10 trượng kiếm mang màu đỏ cắt thành hai nửa, mà đạo kia dài 10 trượng kiếm mang màu đỏ bên trong ẩn chứa khí tức khủng bố. Đối với từ vô số kim sắc hoa mai tạo thành cự hình 6 tinh mang trận không có sinh ra một chút xíu tác dụng, cái kia từ vô số kim sắc hoa mai tạo thành cự hình 6 tinh mang trận. Tại đem dài 10 trượng kiếm mang màu đỏ cắt làm hai đoạn đằng sau, liền mang theo lăng lệ sát cơ, dư thế không giảm hướng lông trắng trên người va chạm mà đi. Rất có đem lông trắng ép thành mảnh vỡ tư thế, nhìn xem lập tức đụng vào chính mình kim sắc 6 tinh mang trận. Tại cảm nhận được cái kia kim sắc 6 tinh mang trận bên trên truyền đến kịch liệt năng lượng ba động, lông trắng khuôn mặt bên trên không khỏi xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Dương Phong một chiêu này quái dị trong công kích, vậy mà ẩn chứa kịch liệt như thế năng lượng ba động. Cùng chính mình cái này thiên nhân cảnh võ giả một kích so sánh cũng không chút thua kém. Thậm chí càng mạnh hơn một chút. Có điều, tại một hồi kinh ngạc đằng sau, lông trắng phóng tới Dương Phong tốc độ chẳng những không có chút nào yếu bớt. Ngược lại thêm nhanh hơn rất nhiều. Sát ý trong lòng càng là lập tức nồng nặc một chút. Giết chết Dương Phong quyết tâm cũng kiên định không ít. Làm kim sắc 6 tinh mang trận bên trên tia sáng chói mắt chiếu sáng lông trắng gương mặt. Tản mát ra trầm trọng uy áp. Hào không bảo lưu rơi vào lông trắng trên người lúc. Lông trắng sắc mặt không thay đổi. Tốc độ không giảm. Trường kiếm trong tay lắc một cái. Vô số mang theo vô cùng nóng khí tức ngọn lửa màu đỏ từ trường kiếm bên trong phun ra. Lập tức đem lông trắng toàn thân bao vây lại. Ngay sau đó, chỉ thấy được lông trắng tốc độ trong lúc đó tiêu thăng mấy chục lần. Trường kiếm trong tay càng là trở thành một cái toàn thân đều là từ ngọn lửa màu đỏ tạo thành hòa. Diễm chi kiếm, theo lông trắng cùng một chỗ hóa thành một nói tia chớp màu đỏ. Đón lấy cái kia cái cự đại kim sắc 6 tinh mang trận. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong. Hỏa kiếm mang màu đỏ lập tức từ kim sắc 6 tinh mang trận bên trong xuyên thấu mà qua. Hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhướng mày, thể nội pháp lực phun trào. Trong tay huyền thiên phi kiếm vung vẩy mà ra. Không yếu thế chút nào hướng về kia nói hồng sắc thiểm điện nghênh đón tiếp lấy. tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong. Huyền Thiên Phi kiếm cùng lông trắng trường kiếm trong tay không ngừng chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Trong chốc lát, Dương Phong cùng lông trắng đã liên tục giao phong mấy ngàn hội hợp. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một mảnh chói mắt ngọn lửa màu đỏ ở trong trời đêm bay lên. Dương Phong giống như thiên thạch vũ trụ đồng dạng hướng về mặt đất bên trên rơi đi. Mà lông trắng thì một mặt lạnh cười trôi nổi tại bầu trời bên trên. Dùng âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống mà đi Dương Phong. Dương Phong cùng lông trắng mặc dù giao thủ mấy ngàn lần, nhưng là do ở song phương đều là khó gặp thiên nhân cảnh võ giả. Giao thủ tốc độ cấp tốc vô cùng, bọn họ từ giao thủ đến Dương Phong trọng thương hạ xuống, vẻn vẹn qua 1-2 phút mà thôi. Đến mức phát giác không ổn Chu Hạo nhưng bọn người lão không kịp cứu viện Dương Phong. Dương Phong liền đã thụ thương rơi xuống đất. Nhìn xem thụ thương rơi xuống đất, Dương Phong dưới trướng 10 tên cương khí cảnh hộ vệ sắc mặt kịch biến, vội vàng hét lớn một tiếng, thể lực cương khí lập tức bộc phát, một cái liều mạc đại chiêu, ép và cuốn lấy đối thủ của mình, cấp tốc bay lên trời, hướng về Dương Phong bên người phóng đi. Mà cái kia hơn 1.000 tên chân khí cảnh cùng chân nguyên cảnh võ giả cũng giống như nổi điên hét lớn một tiếng, hướng về cuốn lấy chính mình 10 tên cương khí cảnh cao thủ cùng 100 tên chân nguyên cảnh cao thủ khởi xướng hung mãnh công kích. Liền Dương Phong dưới trướng 10 tên cương khí cảnh hộ vệ hướng Dương Phong bên người bay đi. Tránh khỏi Dương Phong ngã trên mặt đất thời điểm, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, cấp tốc hạ xuống, thân thể lập tức ngừng hạ xuống, lơ lửng tại giữa không trung, cũng tự động thiên thế giới ở trong lấy ra một bình nguyên khí đan, bổ sung chính mình tiêu hao pháp lực cùng nguyên tức giận. Chính đang khôi phục pháp lực cùng nguyên khí Dương Phong, nhìn thấy lông trắng một khuôn mặt tái nhợt chi sắc ngồi trong chiến trường ương, tại mấy chục tên thủ hạ bảo vệ dưới, nỗ lực khôi phục trong cơ thể mình pháp lực, khóe miệng không tự chủ được lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hiển nhiên dễ thấy, lông trắng tại thương tổn đến Dương Phong đồng thời, chính mình cũng nhận thương thế không nhẹ, thể nội pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, không thể không dưới tay bảo vệ dưới, nỗ lực khôi phục thương thế cùng thể nội pháp lực, không còn cách nào thừa thắng truy kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức mệnh lệnh dưới trướng cương khí cảnh cao thủ, dẫn theo chân nguyên cảnh cùng chân khí cảnh võ giả, hướng lông trắng mười mấy tên thủ hạ khởi xướng điên cuồng công kích. Một chút xíu áp xúc lông trắng thủ hạ hoạt động không gian. Nhìn thấy dưới trướng hộ vệ liên tục lùi về phía sau, không ngừng có người bị đánh giết, ngã vào trong vũng máu, từ từ cho thấy tán loạn dấu hiệu, ngồi trên mặt đất khôi phục thể nội pháp lực lông trắng đột nhiên mở hai mắt ra, đứng lên, nhíu mày, nhìn qua cách đó không xa rừng già rậm rạp, lớn tiếng hô: "Đinh Huy, nếu như ngươi còn muốn báo thù lời nói, liền mau chạy ra đây chiêu hàng tay của ngươi xuống đi." Lông trắng vừa mới nói ra, chỉ thấy một bóng người từ khu rừng rậm rạp bên trong bay ra, yên tĩnh trôi nổi tại trên bầu trời. Nhìn xem hướng lông trắng dưới trướng A cung thủ bày ra công kích mãnh liệt vài tên lớn cương khí cảnh võ giả la lớn: "Trần Hải, Vương Huy, Triệu Phi, các người lập tức dẫn dắt chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ huynh đệ lập tức ngừng công kích. Theo ta cùng lúc làm sạch Dương Phong, đoạt lại chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ bị Dương Phong xâm chiếm tinh cầu." Nghe được Đinh Huy gọi hàng, đang tại hướng lông trắng dưới trướng cao thủ bày ra công kích hơn 1.000 tên chân khí cảnh võ giả, không tự chủ được tạm hoãn công kích tần suất cùng cường độ, đem đại bộ phận chú ý đặt ở 3 tên dáng người phạm vỡ đại hán trên người, chờ đợi phản ứng của bọn hắn. mà tại cái kia ba tên đại hán bên cạnh vài tên cương khí cảnh cao thủ. Cũng lập tức tạm dừng công kích lông trắng dưới trướng võ giả. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chăm Trần Hải, Vương Huy, Triệu Phi ba người, sinh sợ bọn họ nghe theo Đinh Huy mệnh lệnh, hướng đoàn người mình phát động công kích. Trong nháy mắt, Đinh Huy một câu, để nguyên bản chiến trường kịch liệt nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Dương Phong thủ hạ một đám cao thủ lập tức chia hai phe cánh, lẫn nhau dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá đối phương. Sợ đối phương hướng mình bày ra hung mãnh công kích, mặc dù một câu nói của mình liền giải quyết lông trắng nguy cơ, nhưng mà Đinh Huy lại không có chút nào vẻ vui thích. Bởi vì hắn biết rõ cái này vẻn vẹn bước đầu tiên mà thôi. Cũng biết Ly Gián Dương Phong những thứ này thủ hạ dễ dàng. Mong muốn nguyên bản Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ người tiếp tục vì chính mình hiệu lực. Ngược lại đối phó Dương Phong lại vô cùng khó khăn. Bởi vậy, đang trầm tư một lúc mà đằng sau, Đinh Huy tại bên trên bầu trời lớn tiếng nói ra: Trần Hải, Vương Huy, Triệu Phi, còn có chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ các huynh đệ. Lông trắng đoàn cướp vũ trụ đã điều động 10 vạn chiến hạm tiến công Dương Phong. Dương Phong chắc chắn không còn cách nào ngăn trở lông trắng đoàn cướp vũ trụ hạm đội tiến công. Bởi vậy, vì an toàn của các ngươi suy nghĩ, các ngươi vẫn là đi theo ta cùng lông trắng đoàn cướp vũ trụ lông trắng đại nhân. Cùng lúc làm sạch Dương Phong, đổi lấy một phần thiên đại công lao cùng phần thưởng phong phú cùng với vô số mà kể mỹ nữ đi. Đinh Huy vừa mới nói ra, sắc mặt có chút tái nhợt lông trắng lập tức la lớn. Đinh Huy đoàn trưởng nói không sai, chúng ta lông trắng đoàn cướp vũ trụ hạm đội đã hướng Dương Phong sở thuộc lãnh địa phát khởi công kích. Tin tưởng không lâu sau đó liền có thể đến nơi đây, đem Dương Phong cùng bọn thủ hạ của hắn toàn bộ gạt bỏ. Bởi vậy ta hy vọng Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ các huynh đệ lập tức ngừng công kích chúng ta lông trắng đoàn cướp vũ trụ người. Hướng Dương Phong cái này lập tức diệt vong người khởi xướng tiến công đi. Vô luận là ai giết Dương Phong, ta liền khen thưởng cho ai 100 vạn linh thạch cùng hai cái hành tinh cùng với 1000 tên. Mỹ lệ xử nữ, nghe được Đinh Huy cùng lông trắng lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Bị hắn sử dụng tiềm thức cắm vào pháp, cắm vào cuối cùng với mình tưởng nhớ nghĩ tới người căn bản không có khả năng phản bội hắn. Lông trắng cùng Đinh Huy hoàn toàn thực sự làm chuyện vô ích. Thề sống chết hiệu trung Dương Phong đại nhân, giết. Nghe được Đinh Huy cùng lông trắng lời nói, Trần Hải ba người nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Trước tiên hướng Đinh Huy bên người vọt tới. Ngay sau đó, Chu Hạo nhưng chờ Dương Phong dưới trướng cương khí cảnh cao thủ cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Đinh Huy cùng lông trắng bên người giết tới. Nhìn xem kịch liệt giao phong chiến trường, Dương Phong khóe miệng một chút nụ cười thản nhiên. Tại Chu Hạo nhưng đám người kinh hô thanh âm bên trong, hóa thành một đạo lưu quang như thiểm điện bay đến lông trắng bên người. Trong tay huyền thiên phi kiếm như thiểm điện phá toái hư không, trực tiếp hướng về lông trắng lồng ngực bên trên đâm nhanh mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, Liếc Vũ Tâm bên trong giật mình, sắc mặt kịch biến, một bên thân hình chớp động, cấp tốc hướng lui về phía sau lại mà đi, một bên nhanh chóng đem trường kiếm trong tay cản trước người. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, bị Dương Phong quán chú hùng hậu pháp lực huyền thiên phi kiếm trực tiếp chặt đứt lông trắng cản trước người trường kiếm, hung hăng đâm vào đến hắn trong lồng ngực, xuyên thủng hắn lồng ngực. Lông trắng cúi đầu nhìn thoáng qua nơi lồng ngực cự lỗ hổng lớn, cùng lưu thủy đồng dạng hướng ra phía ngoài chảy xuôi đỏ thắm máu tươi. Liền vội vàng hai tay hướng về phía lồng ngực của mình liền chút vài cái, ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi huyết dịch, một khuôn mặt hoảng sợ cùng vẻ oán độc nhìn chằm chằm cầm trong tay Huyền Thiên Phi kiếm. Hướng về chính mình cấp tốc bay tới Dương Phong. http://www.sop.com.txt/90316/207274-02 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.